Vạn đạo Long Hoàng, chương 959, Lục Minh là thịt mỡ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mỗi người đỉnh đầu đều hiện lên ra một con số, đại biểu muốn đi vào số mấy chiến trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đỉnh đầu xuất hiện là 8 chữ, đại biểu Lục Minh muốn đi vào số 8 chiến trường. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện có một ít Phù Khôi Tông đệ tử cũng xuất hiện là bát tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Xích Tuyết thế mà cũng là số 8, Mà Béo là số 2, Nguyễn Đình Đình là số 3, Huyễn Trân tại số 4. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, Lục Minh, người thế mà cũng tại số 8, còn có cô nàng kia. Đột nhiên, một đạo hưng phấn cười to truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh theo tiếng nhìn, phát hiện cười to, lại là Lạc Thiên. Đỉnh đầu của hắn, xuất hiện cũng là số 8, anh nợ em một câu yêu thương, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lửa nóng nhìn xem Lục Minh còn có Bạch Xích Tuyết. Mặt khác còn có không ít phân phối đến số 8 thiên kiêu, cũng nhất cái lửa nóng nhìn xem Lục Minh, nhìn xem Bạch Xích Tuyết. Anh nợ em một câu yêu thương, ta dựa vào, Lạc Thiên vận khí nghịch thiên, thế mà cùng Lục Minh, còn có cô nàng kia phân phối tại nhất cái chiến trường, hai người này, rõ ràng liền là thịt mỡ a, đẩy hơi vận đỏ a, đúng vậy a, Lạc Thiên vận khí quá tốt rồi, mấu chốt là, số 8 chiến trường, không có cái gì cao thủ, các ngươi xem, đế thần bọn người, đều không tại số 8 chiến trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Số 8 chiến trường, liền nhất cái thiên yêu cốc thiên kiêu, có thể cùng Lạc Thiên tranh phong, cái khác không có quá mạnh cao thủ, Lạc Thiên vận khí quá tốt rồi, hâm mộ a, bốn phía, nhất cái thiên kiêu trần ước ao ghen tị biểu lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh, ánh mắt quét qua, phát hiện đế thần phân phối đến là số 1, Ngao Đồ là số 7, Huyết Kiếm Nhất số 3, Vương Phần Thiên, số 2. Một ít mạnh hơn Lạc Thiên, thế mà đều không tại số 8 chiến trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Lạc Thiên hưng phấn đơn giản muốn ngửa mặt lên trời gào to. Vận khí của hắn quá tốt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có cùng Lục Minh phân phối đến nhất cái chiến trường, mà cái kia chút mạnh hơn thiên kiêu, đều không có phân phối đến số 8 chiến trường. Vận khí này, đơn giản nghịch thiên. Hắn xem hướng Lục Minh ánh mắt tràn đầy băng lãnh sát khí còn có nóng bỏng tham lam. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Lạc Thiên đồng dạng hưng phấn, còn có nhất cái thiên yêu cốc thiên kiêu, người này cũng là thiên yêu cốc tuyệt thế thiên kiêu, thanh danh không thể so với Lạc Thiên yếu, cũng là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Giờ phút này, tâm tình của hắn cùng Lạc Thiên giống như đúc, hưng phấn vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương, mà đế thần, Huyết Kiếm Nhất bọn người, nhất cái hừ lạnh, trần vẻ tiếc nuối, thế mà bỏ qua Lục Minh. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Minh khí vận nhất định bị nhân cướp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ Tùng Tuyệt đám người sắc mặt có chút ngưng trọng, Lục Minh, Xích Tuyết chờ một chút tỉ thí thời gian là nhất cái tiểu giờ, các ngươi tận lực kéo dài thời gian, nếu như tình huống không ổn, lập tức nhận thua, biết không? Hai người các ngươi, khẳng định sẽ bị nhằm vào, anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ Tùng Tuyệt nhận chân khuyên bảo, Đỗ tiền bối, yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, ngược lại là Bạch. Gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mỉm cười, nhìn về phía Bạch Xích Tuyết. Đã thấy Bạch Xích Tuyết chừng to mắt, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch, cái, Xích Tuyết chờ một chút, vừa tiến vào chiến trường, ngươi tìm địa phương toàn lực khắc họa trận pháp phòng ngự, ta hội tìm ngươi, nếu là không địch lại, mau chóng nhận thua. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi sẽ tìm đến ta đúng không? Bạch Xích Tuyết nhìn chằm chằm Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Cái, tựa như, Lục Minh im lặng sờ lên cái mũi nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hì hì, vậy ta nhất định hội kiên trì đến ngươi tìm đến ta. Chấm, Bạch Xích Tuyết cười vui vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh càng thêm im lặng, bốn phía Yến Cuồng Đồ, Đỗ Tùng Tuyệt bọn người trần một bức thì ra là thế biểu lộ cùng nụ cười khó hiểu. Như không, ngươi cùng đế thần phân tại nhất cái chiến trường, nếu là đụng phải đế thần, trước tiên nhận thua, biết không? Anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ Tùng Tuyệt nhìn về phía Như không, dặn dò. Như không, là Đỗ Tùng Tuyệt đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương, chuyên cô tôi đó, nét, đệ tử biết, anh nợ em một câu yêu thương, Như không gật đầu, ông, anh nợ em một câu yêu thương. Này giờ không gian xuất hiện ba động, Lục Minh bọn người cảm giác một cỗ lực lượng kéo một cái, bọn hắn liền bị 8 cái chiến trường, lôi kéo qua. Lục Minh, Bạch Xích Tuyết bay hướng số 8 chiến trường cái kia quang cháo. Anh nợ em một câu yêu thương, theo tới gần lồng ánh sáng, thân thể của bọn hắn cũng quỷ dị thu nhỏ, cuối cùng chui vào đến lồng ánh sáng chung, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Lục Minh xuất hiện tại một mảnh đều là vách đá ở giữa núi hoang. Anh nợ em một câu yêu thương. số 8 chiến trường, đều là núi hoang cùng vách đá, hoàn toàn hoang lương, không có một ngọn cây cọng cỏ, khắp nơi đều là vách đá, hòn đá các loại. Nghe nói này chiến trường bên trong, mặc kệ thứ gì, đều phi thường cứng rắn, thử một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đối một khối cự thạch một quyền đánh trải qua. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Khối kia cự thạch chỉ là bị oanh phá một góc địa phương khác, hoàn hảo không chút tổn hại. Cứng vãi, ta mặc dù không có dùng ra toàn lực nhưng vừa rồi một quyền kia, nếu là ở bên ngoài, mấy ngọn núi đều nổ nát, ở chỗ này, chỉ có thể đánh nát một khối cự thạch một góc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh âm thầm cảm thán. Ở chỗ này, có thể thỏa thích bộc phát chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Tìm xích tuyết, chân bước đạp mạnh, Lục Minh thân hình phóng lên tận trời, hóa thành một đạo quang mang, biến mất ở chân trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Này chiến trường, mặc dù có 10 vạn dặm dài rộng, nhưng đối với bọn hắn này chút tham gia khí vận tranh đoạt chiến thiên kiêu tới nói, chân không lớn, nhất cái tiểu giờ đủ để vừa đi vừa về thật nhiều lần. Có thể khí vận hóa mãng, kém nhất thiên kiêu, cũng là tần thanh sam cấp bậc kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi qua thời gian lâu như vậy, tần thanh sam tu vi, đều đã đến linh hải thất trọng cảnh. Có thể nói, lần này tham chiến tu vi yếu nhất, đều là linh hải thất trọng thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh hải thất trọng tốc độ nhanh bực nào, vượt qua khoảng cách 10 vạn dặm chân dùng không mất bao nhiêu thời gian. Góc truyện audio.com, chiến trường bên ngoài, đám người cũng là trừng to mắt nhìn xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ bên ngoài xem, 10 vạn dặm cương vực thu nhỏ vì 10 dặm trọn vẹn rút nhỏ gấp 1 vạn lần, nhất cá nhân để ở bên trong, cơ hồ không nhìn thấy. Nhưng đạt tới linh thần cảnh, thậm chí chí tôn, nhãn lực đáng sợ đến bực nào, trong mắt bọn hắn, y nguyên có thể thấy rất rõ lồng ánh sáng bên trong mỗi một người động hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, có cao thủ hướng về xích tuyết bên kia mà đi. Phù Khôi Tông nhất cái nguyên lão lo lắng kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, bạch xích tuyết tại một mảnh thạch lâm ở giữa, không ngừng khắc họa minh văn, bố trí trận pháp, chuẩn bị phòng ngự. Hy vọng xích tuyết nha đầu này chịu không được tranh thủ thời gian nhận thua à, anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ Tùng Tuyệt có chút lo lắng. Liền tại vừa rồi, bọn hắn biết bạch xích tuyết thu được hoàng giả truyền thừa trong lòng hưng phấn vô cùng, bạch xích tuyết trong lòng bọn họ giá trị, nước lên thì thuyền lên, bạch xích tuyết cũng không thể có việc à, anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù đã mất đi 9 thành khí vận, bạch xích tuyết cũng không thể có sự tình. Bạch Xích Tuyết đạt được hoàng giả truyền thừa về sau, trong khoảng thời gian này, minh luyện chi đạo tu vi cũng tăng lên rất nhiều, ngón tay huy động, vô tận minh văn chui vào đến trong núi rừng. Anh nợ em một câu yêu thương, ngắn ngủi vài phút cũng không biết có bao nhiêu minh khắc bao nhiêu minh văn. Ha ha ha, là Phù Khôi Tông cô nàng, vận khí ta quá tốt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, cười to một tiếng, nhất cái thiên thi tông thiên kiêu xuất hiện. Cái này thiên thi tông thiên kiêu, đỉnh đầu có một đầu dài 5 trượng khí vận giao long hiển hiện, hắn ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn chằm chằm bạch xích tuyết đỉnh đầu đầu kia dài 10 trượng khí vận chân long, hận không thể đem bạch xích tuyết một ngụm nuốt. Anh nợ em một câu yêu thương, cô nàng này là ta, chấm, một đạo lãnh đạm thanh âm truyền ra, bầu trời run lên, hậu một bóng người xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một ánh mắt âm lãnh thanh niên, toàn thân yêu khí trùng thiên, đỉnh đầu cũng có một đầu khí vận giao long, dài đến 6 trượng. Hừ, muốn cô nàng này khí vận, liền xem bản sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên thi tông thanh niên thiên kiêu ánh mắt lạnh lẽo nói. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.